Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Tô Tĩnh Nhã trả lời. Sáng ngày hôm sau, Tô Tĩnh Nhã đã an bài tốt hết thảy công tác chuẩn bị. Thông qua nàng sức ảnh hưởng, Tô gia tiền nhiệm chủ tịch, đương nhiệm công ty tổng giám đốc, tìm đến rất nhiều ký giả truyền thông, vì lần này họp báo. Tô Tĩnh Nhã xem như tốn sức tâm tư, càng là tại Đông Thành lớn nhất quán rượu cao cấp bao xuống một cái yến hội đại sành. Ký giả đến số lượng nhiều, hoàn toàn vượt quá Diệp Thần dự kiến bên ngoài, bao quát Tô Tĩnh Nhã ở bên trong, nàng cũng cảm thấy vô cùng giật mình, chính mình giống như không có mời nhiều ký giả như vậy à. Lúc này phóng tầm mắt nhìn tới. To như vậy phòng yến hội vậy mà lộ ra có chút nhỏ bé. Rất nhiều ký giả không mời mà tới. Cái này khiến Tô Tĩnh Nhã nghi hoặc đồng thời lại có chút mừng rỡ. Dù sao đến ký giả càng nhiều, đối bọn hắn tuyên truyền thì càng có lợi. Mặc kệ những ký giả này là vì cái gì mà đến, tóm lại đều là một kiện giá trị đến chuyện cao hứng. Làm người trong cuộc Diệp Thần cùng Tô Tĩnh Nhã cũng không biết. Rất nhiều ký giả chỗ lấy hội không nhẹ từ trước đến nay. Hoàn toàn là bởi vì công ty này đến bây giờ còn không có công bố ra ngoài chính mình tên. Mà lại tuyên bố muốn trị liệu bỏng người bệnh. Thậm chí chặt thương tổn đám người bệnh. Đừng nói một công ty. Liền xem như hiện tại sửa mặt bệnh viên. Cũng chưa chắc dám tỏa sáng như vậy hùng biện. Thế mà còn có một nguyên nhân khác, cái kia chính là Diệp Thần. Diệp Thần trước đó tại y thuật giao lưu hội bên trên biểu hiện. Những ký giả này phong trào còn không có hoàn toàn làm nhạt. Liền bị truyền tới cùng Tô gia đại tiểu thư hợp tác thành lập công ty. Riêng là hai người gần nhất truyền đến nói bóng nói gió. Càng làm cho những ký giả này lòng hiếu kỳ tràn đầy. Có nhiều chuyện như vậy nối liền cùng nhau. Tất nhiên sẽ gây nên mọi người chú ý, cho nên hôm nay mới có thể dẫn đến nhiều như vậy ký giả truyền thông. 10 giờ sáng, ký giả chiêu đãi hội đúng lúc bắt đầu. Chỉ thấy Tô Tĩnh Nhã chậm rãi đi đến đài, đầu tiên là đôi mắt đẹp liếc nhìn dưới đài, sau đó mở miệng nói ra: "Các vị tin tức ký giả bằng hữu, ta đại biểu công ty cảm tạ các vị đến. Tại họp báo chính thức trước khi bắt đầu, ta còn có một chuyện muốn tuyên bố, đó chính là chúng ta tên công ty." Nói đến đây thời điểm, Tô Tĩnh Nhã hữu ý vô ý nhìn xem Diệp Thần, trên mặt toát ra khẽ cười cho. "Đi qua chúng ta kinh doanh phạm vi cân nhắc, công ty của chúng ta tên từ hôm nay trở đi đăng ký vì Thần Tĩnh Công Ty, đông đảo ký giả đều là biết Diệp Thần cùng Tô Tĩnh Nhã đại danh nhân, công ty tên tuổi cho tới hôm nay mới công bố, mà lại là lấy Diệp Thần sáng sớm, Tô Tĩnh Nhã tĩnh, mệnh danh, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hai người nói không chừng thật có bên ngoài trong truyền thuyết những chuyện kia." Hiện tại, họp báo chính thức bắt đầu, theo Tô Tĩnh Nhã lời nói vừa mới vừa dứt. Đông đảo ký giả nghe xong có thể đặt câu hỏi, lập tức ào ào nhấc tay hy vọng tiến hành đặt câu hỏi. Trên đài Tô Tĩnh Nhã toàn bộ hành trình duy trì mỉm cười, từng cái đáp trả ký giả vấn đề. Dưới đài cách đó không xa Diệp Thần, ngồi ở chỗ đó, thế mà, thì sau lưng Diệp Thần một chút xa vài chỗ, còn ngồi đấy một cái sắc mặt lãnh diễm nữ nhân. Lúc này sắc mặt hắn vô cùng không dễ nhìn, yên tĩnh nhìn lấy trên đài mỉm cười Tô Tĩnh Nhã, trong lòng không biết là tư vị gì, thì thào nói ra: "Chẳng lẽ nàng thật ưu tú như vậy? Ngươi tại sao muốn đối nàng tốt như vậy?" Cái này người không là người khác, chính là hôm qua cho Diệp Thần gọi điện thoại Ngô San San. Lúc này nàng có một loại cảm giác đau lòng, bởi vì Diệp Thần, đương nhiên Diệp Thần cũng không biết đây hết thảy, chỉ là cười nhìn lấy trên đài Tô Tĩnh Nhã. "Tô Tổng, ta muốn hỏi một chút, ngươi rời đi Tô Thị Tập đoàn đơn độc mở như thế một công ty, chẳng lẽ là vì khai mở mới lộ tuyến sao?" Lúc này coi là nữ ký giả hỏi. Tô Tĩnh Nhã mỉm cười. Nói ra, nếu như ta nói trên cái thế giới này không có người không thích kiếm tiền. Không biết ngươi tán hay không tán đồng. Tên kia nữ ký giả gật gật đầu. Đã như vậy, ta mở công ty đương nhiên cũng là vì kiếm tiền. Thế mà, sản phẩm chúng ta chất lượng, đem về cho mọi người bàn giao, đồng thời hội phục vụ đại chúng. Nữ ký giả phảng phất có chút không cam tâm. Tiếp tục hỏi, đã quý công ty như thế tin tưởng mình sản phẩm chất lượng. Vì cái gì tại khai trương trong lúc đó mỗi ngày chỉ là trị liệu một tên bỏng hoặc là chặt thương? Tật người đâu? Ngươi nói vấn đề này, ta không phản đối, ta thừa nhận, chúng ta bây giờ hứa hẹn nhân số lại là có chút thiếu. Bất quá, chúng ta cũng là bất đắc dĩ, dù sao công ty vừa mới có hình thức ban đầu, có quá nhiều chuyện muốn đi xử lý, năng lực vô cùng có hạn, dù sao cá cùng tay gấu không thể bao đồng mọi mặt. Một tên ký giả lại hỏi, như vậy xin hỏi một chút. Nếu là trị liệu những người bị bệnh này, như vậy ta muốn hỏi một chút, thời gian có thể duy trì bao lâu đâu? Tô Tĩnh Nhã vẫn như cũ cười trả lời, công ty của chúng ta hội duy trì 1 tháng thời gian, miễn phí vì những người bị bệnh này trị liệu. 1 tháng sau, chúng ta đem hủy bỏ hạng mục này, hy vọng mọi người có thể thông cảm, dù sao chúng ta không phải tổ chức từ thiện, nhất định phải lợi nhuận. Nếu không, khả năng mọi người còn không thấy được chúng ta khai trương, liền đã không thể sinh tồn. Vì cái gì không thể mỗi ngày miễn phí trị liệu một cái người bị thương? Theo ta được biết, hiện tại rất nhiều người bị thương đều không có năng lực xuất tiền trị liệu. Vì cái gì không thể giúp bọn hắn một chút? Một người dáng dấp có chút thật xin lỗi mọi người, thật xin lỗi đại chúng ký giả hỏi. Tô Tĩnh Nhã có thâm ý khác nhìn một chút đối phương. Lạnh lùng nói ra, trả lời ngươi cái vấn đề trước. Ta muốn hỏi ngươi một cái hỏi ngươi. Xin hỏi ngươi là có hay không vì công bình cùng chính nghĩa? Miễn phí là một tên ký giả. Không muốn tiền lương, không muốn lương bổng, nghĩa vụ thời gian dài làm tiếp. Xin hỏi ngươi có thể làm được sao? Đối phương bị Tô Tĩnh Nhã hỏi lại. Làm cho á khẩu không trả lời được, nín nửa ngày đều nói không ra lời. Diệp Thần tại dưới đài nhìn lấy Tô Tĩnh Nhã phản ứng cùng trả lời. Trong lòng gọi tốt, kém chút không có đứng lên xông đi lên cho nàng một cái to lớn hôn. Trên đài, Tô Tĩnh Nhã lại tiếp tục nói, vừa mới ta đã vô cùng sáng tỏ nói, công ty của chúng ta là lợi nhuận tính công ty, nhất định phải kiếm tiền. Nếu như không kiếm tiền, ta nhân viên dựa vào cái gì sinh hoạt, chúng ta lại dựa vào cái gì duy trì. Cho nên, chúng ta thủ đoạn mục đích cũng là kiếm tiền. Có chút quá phận lời nói, còn mời các vị có thể thông cảm. Tuyệt đại bộ phận ký giả nghe xong câu nói này, cũng không có phản ứng gì. Người ta mở công ty không phải liền là vì kiếm tiền sao? Xã hội này, vô luận ngươi làm gì? Kiếm tiền là thiên kinh địa nghĩa sự tình, không có chuyện gì để nói, mà lại không có cái gì không đúng. Đương nhiên, nếu như công ty về sau phía trên chính quy, chúng ta sẽ xem xét làm một số từ thiện hoạt động vừa đi vừa về quỹ xã hội. Thụ Tinh nói ra, Tô Tổng, loại này vết sẹo xử lý, liền xem như đại hình sửa mặt bệnh viên đều không nhất định có nắm chắc xử lý tốt. Xin hỏi quý công ty vì sao lại có như thế nắm chắc? Chẳng lẽ các người thì tự tin như vậy sao? Một tên nữ ký giả hỏi, chỉ là nàng không hỏi xong. Tiếp tục hỏi, xin hỏi quý công ty người nào tới làm loại này khử vết sẹo phẫu thuật? Chúng ta không có cái gì thuê mổ chính thầy thuốc, càng sẽ không giống hắn bệnh viện một dạng cầm bệnh nhân khai đao. Một đài phẫu thuật cần mấy giờ? Thậm chí cần phải mấy ngày, chúng ta chỉ cần nửa giờ liền có thể thấy hiệu quả. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.